Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Chapter 87. Cầm kia chi đá quý châu thoa. Cố Mông đi tới Tiết gia này tòa cổ trạch. Cùng bọn họ tối hôm qua nhìn qua cổ xưa đại khí tòa nhà không giống nhau. Ban ngày Tiết trạch tàn phá mà âm lãnh, mang theo một loại năm tháng hủ bại vị. Mà đây mới là hiện thực. Đêm qua kia đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt Tiết trạch. Bất quá là một con quỷ cấp chính mình bệ một giấc mộng. Hơn nữa nàng cưỡng bách chính mình đi tin tưởng cái này cảnh trong mơ. Cổ trạch tản ra nồng đậm oán khí cùng âm khí. Lấy này tòa tòa nhà vì trung tâm. Oán khí cùng âm khí hướng tới bốn phía lan tràn. Toàn bộ Đào Hoa thôn hiện tại đều tràn ngập oán khí. Đây là một mảnh bị oán khí sở xâm nhiễm thổ địa. Tòa nhà bốn phía trồng đầy cây đào. Hiện tại đúng là giữa hè. Quả đào thành thục mùa. Chính là này đó cây đào lại là một mảnh khô vàng. Bên trên sở kết quả đào. Đã sớm hư thối dứng ở trên mặt đất. Ngoặc kép. Không nghĩ tới Tiết gia đồ vật thế nhưng sẽ ở Tôn Mẫn gia gác mái. Hứa Tâm Như nhịn không được nói. Tiết gia người đều đã chết. Cho nên trong thôn người liền đem nhà hắn tài sản cấp cướp đoạt. Đương nhiên. Bọn họ làm như vậy tuy rằng không đạo nghĩa. Làm người xen vào. Nhưng là Tiết gia người đều đã chết. Cũng không ai nói cái gì. Viên cau mày. Hắn nhìn Cố Mông liếc mắt một cái. Lắc đầu nói. Không. Khả năng không phải như thế. Nếu là ở Tiết gia người sau khi chết. Tôn Mẫn gia gia cướp đoạt Tiết gia tài sản. Thái độ của hắn sẽ không như vậy. Kỳ quái. Hắn tự hỏi một chút. Nói. Cùng với nói hắn là chột dạ. Không bằng nói hắn là sợ hãi. Hắn đã có lá gan đi Tiết gia cướp đoạt tài sản. Liền sẽ không có can đảm dùng. Thậm chí còn đem vài thứ kia đem gác xó. Không dám đi chạm vào. Thậm chí làm trong nhà những người khác cũng đừng đụng. Hắn thái độ này là sợ hãi. Cũng là chột dạ. Cố tiểu thư, Tiết gia sự tình. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Hắn hỏi Cố Mông. Cố Mông cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay châu thoa. Duỗi tay ở châu thoa thượng vượt qua. Nguyên bản sắc thái ánh sáng có chút tà ảm đạm châu thoa lập tức trở nên sáng ngời lóa mắt lên. Bên trên bụi bặm đã toàn bộ bị hủy diệt. Làm xong cái này, Cố Mông lại ở trong túi đào đào. Sau đó lấy ra một chương gấp tốt ngàn hạc giấy tới. Nàng gần nhất ở học tập gấp ngàn hạc giấy. Cũng không yêu dùng tiểu người giấy. Ngàn hạc giấy duỗi duỗi hai bên cánh. Vùng vẫy tiểu cánh bay lên. Nhìn một màn này tiểu cổ đám người. Ngoặc kép. Biết Cố Mông thực ngưu bức, chính là mỗi lần thấy loại này không khoa học đồ vật, vẫn làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Đem cái này đưa cho nàng chủ nhân đi, Cố Mông nói. Duỗi tay điểm điểm tiểu hạc giấy đầu, tiểu hạc giấy há mồm cắn nàng trong tay châu thoa, phành phạch cánh phi đi vào. Nó nỗ lực bay qua rách nát hành lang dài, cuối cùng đi tới một gian tối tăm phòng, từ hơi hơi mở ra một cái phùng cửa sổ nơi đó bay đi vào. Một con tái nhợt bàn tay lại đây. Tiểu hạc giấy dừng ở tay nàng chỉ thượng. Đem trong miệng châu thoa phun ra. Hồng bảo thạch châu thoa thủ công thập phần tinh xảo. Cho dù qua nhiều năm như vậy, vẫn cứ có vẻ như vậy lóa mắt động lòng người. Trắng nọn tay chặt chẽ cầm này chỉ châu thoa. Nắm đến gắt gao. Nửa phần cũng không muốn đưa khai. Tiểu hạc giấy hàm châu thoa rời đi. Hứa Tâm Như nhìn Cố Mông động tác. Nhịn không được hỏi. Cố Mông. Ngươi đây là đang làm gì? Ngươi muốn đêm này chỉ châm đưa đến chạy đi đâu? Cố Mông nhìn tòa nhà. Nói, đương nhiên là đem đồ vật đưa cho nó chủ nhân. Kia chỉ châu thoa, là cái kia nữ quỷ chân bảo, đó là trượng phu của nàng đưa cho nàng. Hôm qua xuyên qua ở trong nhà sở hiện ra các loại hư ảo chung. Cố Mông thấy nàng trước sau mang kia căn châu thoa. Nàng thập phần yêu thích này chỉ châu thoa. Này châu thoa vốn dĩ chính là nàng đồ vật, hiện tại cũng nên vật quy nguyên chủ. Ngoặc kép, đi thôi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem monster, xoay người. Nàng nói, Hứa Tâm Như chạy chậm đuổi kịp nàng. Hỏi, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Cái kia nữ quỷ, ngươi không chào kia chỉ nữ quỷ sao? Nàng giết nhiều như vậy người, buông tha nàng lời nói. Không phải có nhiều hơn người hội ngộ hại sao? Ta như thế nào cảm thấy? Cố Mông ngươi đối cái này nữ quỷ thực hảo a, nàng nhịn không được nói thầm. Cũng coi như là có cảm mà đã phát, Rõ ràng trước kia thấy quỷ vật đều là muốn ăn, cũng không phải nàng ảo giác. Cùng vừa mới bắt đầu so sánh với Cố Mông, hiện tại trên người tựa hồ nhiều vài tia nhân tình vị. Mặc kệ là đối người vẫn là quỷ, Cố Mông ngẩng đầu nhìn thoáng qua bị một tầng huyết sắc sợ bao phủ không trung, hơi hơi híp híp mắt. Nàng không chút để ý nói, trên người nàng oán khí tuy rằng thực trọng, nhưng là lại không có bất luận cái gì nhân quả nghiệp chướng. Này đại biểu nàng giết chết người cũng không có một cái vô tội. Ít nhất đối với nàng tới nói, những người này cũng không vô tội. Ân Hứa Tâm như nghi hoặc nhìn hắn, trong lúc nhất thời không có minh bạch nàng nói chính là có ý tứ gì. Viên trên mặt lại là lộ ra như suy tư gì biểu tình tới. Hắn suy nghĩ nói, Cố tiểu thư, ý của ngươi là nữ quỷ giết chết những người đó, đối với nàng tới nói đều là người đáng chết. Nếu thật là nói như vậy xem ra lúc trước tiết ra người chết, khả năng liền không đơn giản như vậy. Làm như đoán được cái gì, Tiểu Cổ biểu tình ngạc nhiên. Hắn nói, chẳng lẽ lúc trước tiết ra người chết không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi, lại còn có cùng Đào Hoa thôn người có quan hệ. Cố Mông nói, vài thập niên trước, tiết ra người trong một đêm toàn chết sạch. Ta không biết tiết ra người chết cùng Đào Hoa thôn người có hay không quan hệ, nhưng là ta thấy bọn họ trên người cuốn lấy tội nghiệt. Loại này tội nghiệt là chảy xuôi ở bọn họ huyết mạch chi gian. Đó là Tôn Mẫn đám người, trên người cũng mang theo này một phân tội nghiệt. Đó là nợ, cũng là nghiệt. Cái này tội nghiệt sẽ vĩnh viễn kế thừa ở bọn họ huyết mạch bên trong. Tiêu không đi cũng tán không xong. Bọn họ trên người tội nghiệt cùng nữ quỷ gắt gao cuốn quanh ở bên nhau. Nếu thiếu hạ nợ, tự nhiên liền phải còn. Mặc kệ qua bao lâu, chỉ cần không hoàn lại, này nợ đều sẽ không biến mất. Ngày đó gieo nhân, mới có hôm nay quả. Mà nữ quỷ, nếu nhân ra là tới đòi nợ, lại không có thương tổn vô tội người, Cố Mông liền không có ngăn đón đối phương lý do. Hứa Tâm như rốt cuộc minh bạch bọn họ ý tứ. Nàng hậu chi hậu giác trừng lớn đôi mắt, ngạc nhiên hỏi, chính là, vì cái gì đâu, không phải nói tiết ra người thực hảo sao, nếu tiết ra người là người tốt, như vậy vì cái gì Đào Hoa thôn người muốn làm như vậy? Diêm La cười một chút, hắn nói, nhân tâm là khó nhất lấy nắm lấy, cũng là đáng sợ nhất, người vĩnh viễn sẽ không biết một người đáy lòng cất giấu bao lớn ác ý. Lúc trước tiết ra giàu nhất một vùng, có được một tuyệt bút tài sản, như vậy một bút phong phú tài sản, ai không động tâm đâu, ngoặc kép, cho nên, lúc trước tiết ra người tử vong, rất lớn khả năng liền cùng Đào Hoa thôn người có quan hệ. Viên nói như vậy nói xong hắn dừng một chút, lại nghĩ tới cái gì, hắn nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này ta cũng đã phát hiện một chút cổ quái, cái này nữ quỷ giết chết người. Đều là thượng tuổi lão nhân, những cái đó lão nhân. Ở tiết ra xảy ra chuyện lúc ấy, đều là 20 tuổi hướng lên trên đi. Hứa Tâm như nói, nếu tiết ra người thật là Đào Hoa thôn người giết, cũng khó trách cái này nữ quỷ như vậy phẫn nộ rồi. Cố Mông có chút trầm mặc. Nàng có câu nói còn chưa nói, lúc trước nữ quỷ chết thời điểm, khả năng vẫn là hoài hài tử. Nàng nhịn không được nghĩ đến trong nhà nàng sở cấp chính mình sở biên chế ảo cảnh bên trong. Ở biết nàng có hài tử lúc sau, trượng phu của nàng cùng nhi tử, thậm chí là toàn bộ tiết ra trên dưới cao hứng bộ dáng. Đứa bé kia là chịu chờ mong đi vào trên đời này, chính là hắn còn không có tới kịp xem thế giới này liếc mắt một cái. Một bàn tay sờ sờ nàng đầu, Cố Mông ngẩng đầu lên, liền thấy Diêm La đối với nàng cười. Hắn cười khẽ thấp giọng nói, ngươi tâm địa, như thế nào liền càng ngày càng mềm a. Cố Mông mờ mịt nhìn hắn. Một đôi mắt hắc bạch phân minh, nhìn qua mang theo vài phần vô tội bộ dáng tới. Diêm La còn nhớ rõ lúc trước ở Lê Gia Thôn là lúc nàng bộ dáng. Tuy rằng bộ dáng hoàn toàn cởi hình, gương mặt kia càng là xưng được với khủng bố. Nhưng là này đôi mắt nhưng vẫn không như thế nào biến quá. Chỉ là khi đó Cố Mông nhìn qua lại là lộ ra vài phần tà tính lạnh nhạt tới. Giống như là cao cao tại thượng thần chỉ. Trong ánh mắt toát ra tới là đôi thế gian lạnh nhạt cùng khinh thường. Chính là hiện tại nàng, đại nhân lại nhiều vài phần mềm mại tới. Hơn nữa tâm địa còn càng ngày càng mềm mà đi, nếu là trước kia nàng nơi nào sẽ có nhiều như vậy cảm xúc a. Hiện tại nàng càng như là một gái người. Ngươi có thể cảm nhận được nàng mềm mại đáy lòng càng nhiều cảm xúc. Ngươi gần nhất như thế nào luôn sờ ta đầu? Cố Mông lẩm bẩm nói. Diêm La thu hồi tay, ngón tay vô ý thức vuốt ve một chút. Hắn hỏi, ngươi không thích sao? Cố Mông nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, không có không thích. Ngươi sờ ta đầu thời điểm, liền cảm giác ngươi giống như thật cao hứng, thực thích ta bộ dáng, cái loại này thích cảm xúc. Hoàn toàn từ hắn ấm áp bàn tay to trưởng bên trong truyền tới. Nghe được nàng lời này, Diêm La ngoặc kép, trên mặt hắn biểu tình động lại, rũ tại bên người tay vô ý thức hơi hơi cuộn tròn một chút. Tiểu cổ nhịn không được cười một chút. Hắn quay đầu đối Viên nói, ta chưa từng có thấy Diêm đại lão cái này biểu tình. Diêm La lạnh lùng chiều hắn liếc mắt một cái. Tiểu cổ phản xạ tính duỗi tay bưng kín miệng, dùng sức lắc lắc đầu, nói, ta cái gì cũng chưa nói, đi thôi. Ngươi không phải còn muốn đi thôn địa phương khác nhìn xem sao? Thu hồi ánh mắt, hắn đối Cố Mông nói. Cố Mông gật đầu, nàng ánh mắt dừng ở toàn bộ thôn thượng, nói, trong lòng ta có cái nghi hoặc, có lẽ xem hoàn chỉnh cái thôn, trong lòng ta nghi vấn là có thể được đến giải đáp. Đào hoa thôn dựa núi gần sông, trong thôn còn có trên núi đều loại cây đào, chỉ là thành thục quả đào không người đi trích, treo ở trên cây quả đào rất nhiều đều hư thối. Đào hoa thôn trước kia không gọi đào hoa thôn, mà là kêu Tôn gia thôn. Tới phía trước Diêm La làm người đi điều tra một chút đào hoa thôn, nhưng thật ra đã biết một ít tin tức. Hắn nói, ngay lúc đó Tôn gia thôn cũng không thái bình, nói là nháo quỷ. Lúc ấy có cái tha phương hòa thượng đi tới bọn họ trong thôn, hòa thượng đem làm loạn nữ quỷ cấp phong ấn lên. Này đó cây đào cũng là hắn làm trong thôn nhân chủng hạ, chính là vì áp chế trong thôn lệ quỷ. Sau lại thôn cũng cải danh kêu đào hoa thôn. Thôn này có thể nói là đầy khắp núi đồi đều là cây đào, lấy tiết ra tòa nhà vì trung tâm. Này đó cây đào hợp thành một cái đại võng, đem trong nhà nữ quỷ trấn áp ở nơi đó. Hơn nữa lấy gỗ đào chi khí bỏng cháy nàng hồn phách. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua không bao lâu, cái này nữ quỷ liền sẽ bị gỗ đào chi khí thiêu đến hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Ngoặc kép, hồn phi phách tán, chính là này nữ quỷ hiện tại còn sống được hào hào a. Hứa Tâm Như nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc tới. Cố Mông khẽ gật đầu, nàng nói, đây là vấn đề nơi, có như vậy một cái gỗ đào vây trận nơi, cái này nữ quỷ không chỉ có không có bị gỗ đào chi khí thiêu chết, ngược lại là trở thành quỷ vương. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Nàng đi đến một cây gỗ đào dưới tàng cây, duỗi tay chạm đến này khỏa cây đào, cùng mặt khác quả đào thành thục hơn nữa đã bắt đầu hư thối, cây đào không giống nhau. Này cây thượng sở treo trái cây vẫn cứ tươi ngon nhiều nước, các có người nắm tay lớn nhỏ, đứng ở dưới gốc cây ngươi đều có thể ngửi được thuộc về quả đào thanh hương tới. Ta vẫn luôn suy nghĩ là vì cái gì, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, đó là bởi vì này đó cây đào. Cây đào, không sai, chính là này đó cây đào. Này đó cây đào nguyên bản hợp thành một cái gỗ đào vây trận, chính là có người ở trong đó mấy cây cây đào phía dưới động tay động chân. Cái này gỗ đào vây từng trận thế biến hóa, biến thành một cái dưỡng quỷ trận. Cố Mông duỗi tay vỗ vỗ này khỏa cây đào, chỉnh khỏa cây đào muốn lung lay hai hạ, tức khắc ầm ầm ngã trên mặt đất. Này cây đào ít nhất đã có vài thập niên lịch sử, cành khô thô tráng, phía dưới hệ rễ cu kết, đã cắm rễ rất sâu, chính là lại bị Cố Mông một cái tát trực tiếp chụp ngã xuống. Xem đến tiểu cổ đám người nhịn không được run lên, này một cái tát nếu là chụp ở nhân thân thượng, kia quả thực muốn mạng người a. Cây đào tính cả hệ rễ cùng nhau bị rút khởi, tức khắc liền lộ ra phía dưới đồ vật tới. Tiểu cổ híp híp mắt xem qua đi, thấy phía dưới tựa hồ có một cái đồ vật. Hắn nói, đó là cái gì? Vừa nói, hắn đã nhảy ở cái kia hố, duỗi tay đem vật kia cầm lên. Thứ này bên ngoài bọc một đạo hoàng phù, bên trên còn dính bùn đất. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, hoàng phù cơ bản đã hư thối. Chờ thấy rõ ràng trong tay đồ vật, tiểu cổ nổi da gà đều phải đi lên. Hắn nhìn về phía Cố Mông, có chút gian nan nói, là xương cốt. Cố Mông duỗi tay đem xương cốt nhận lấy. Tiểu Cổ lập tức nhịn không được dùng sức vỗ vỗ chính mình tay, hận không thể lập tức có thể tắm rửa một cái. Viên kéo hắn đi lên, xem hắn cả người không được tự nhiên bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được nói, ai làm ngươi vừa rồi động tác nhanh như vậy, có thể bị chôn ở chỗ này biên đồ vật. Ngẫm lại cũng biết không phải cái gì thứ tốt. Tiểu Cổ nói, ta nào biết đâu rằng là xương cốt a, giống như còn là người xương tay. Ngươi nói ta chạm vào thứ này, có thể hay không có quỷ tìm tới ta a? Cố tiểu thư cùng Diêm tiên sinh ở chỗ này, nào chỉ quỷ như vậy không có mắt. Viên nói, nghe vậy, Tiểu Cổ tức khắc cảm thấy rất có đạo lý, rốt cuộc buông một lòng tới. Sau đó hắn liền nhịn không được tiến đến Cố Mông bên người nhìn, hỏi, Cố tiểu thư, đây là cái gì? Cố Mông khải một chút trong tay đồ vật, nói, đây là người xương ngón tay, có người đem người xương ngón tay cầm hoàng phù bao đặt ở nơi này. Nàng ánh mắt ở chung quanh nhìn quét một chút, nói, nếu ta không đoán sai nói, không chỉ có là này căn cây đào, còn có một ít cây đào phía dưới, hẳn là cũng chôn đến có chút đồ vật. Sau đó Cố Mông mang theo bọn họ lại đi dò xét mấy cây cây đào, đều không ngoại lệ, này đó cây đào phía dưới đều chôn một ít đồ vật, hơn nữa chôn đều là nhân thân thể nào đó bộ vị, hoặc là người đầu lâu, hoặc là người xương đùi, xương sườn linh tinh. Có người đem người cốt chôn ở cây đào phía dưới, nháy mắt thay đổi toàn bộ gỗ đào vây trận cách cục, làm vây trận biến thành dưỡng hồn trận. Đứng dậy, Cố Mông nhìn toàn bộ đào hoa thôn, tự mình lẩm bẩm, đây là ở dùng toàn bộ đào hoa thôn khí vận ở dưỡng kia chỉ nữ quỷ. Trách không được cái kia nữ quỷ có thể trở thành quỷ vương, đào hoa thôn mọi người khí vận đều bị dùng để dưỡng cái này nữ quỷ. Trải qua nhiều năm như vậy, này nữ quỷ tự nhiên thành quỷ vương. Diêm La suy nghĩ nói, này đó cây đào gieo vài thập niên, nói cách khác, ở lúc trước gieo thời điểm, trong thôn liền có người trộm đem mấy thứ này chôn đi vào. Viên Lực chú ý lại không ở này bên trên, hắn hỏi, lấy toàn bộ thôn khí vận đi dưỡng quỷ, đối đào hoa thôn có phải hay không sẽ có ảnh hưởng rất lớn? Cố Mông gật đầu, nói, đào hoa thôn khí vận liền đại biểu cho trong thôn mọi người khí vận, trong thôn người khí vận bị dùng để dưỡng quỷ, không có khí vận, liền đại biểu bọn họ mặc kệ gặp được sự tình gì, vận khí đều sẽ là nhất hư. Viên bừng tỉnh, hắn nói, trách không được đào hoa thôn phát triển lâu như vậy, thế nhưng còn như vậy bần cùng. Này xem như giải đáp hắn trong lòng một chút nghi hoặc. Phải biết rằng đào hoa thôn địa lý ưu thế vẫn là thực rõ ràng. Hơn nữa này đầy khắp núi đồi cây đào, càng là khó được một cảnh. Chính là nhiều năm như vậy tới, đào hoa thôn chung quanh thôn đều phát triển lên, bọn họ thôn vẫn là như vậy bần cùng lạc hậu. Nghe nói mỗi lần bên trên nói muốn phát triển bọn họ thôn, đều thường xuyên sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dần già, bên trên cũng không muốn quản. Viên lúc ấy tra được đào hoa thôn thời điểm, phát hiện thôn này thế nhưng còn thực bần cùng, lúc ấy liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Hiện tại hắn nhưng thật ra biết đây là vì cái gì. Tiểu Cổ nhìn thoáng qua Cố Mông trong tay người cốt, như suy tư gì nói, nói như vậy, trong thôn là có người vẫn luôn ở trợ giúp cái này nữ quỷ, cũng chính là lúc trước đem mấy thứ này chôn ở cây đào phía dưới người. Diêm La nói, này cũng không kỳ quái, nghe nói lúc ấy Tiết gia tuy rằng là đại địa chủ, nhưng là làm người lại rất hảo, thường xuyên cứu tế những người khác. Dưới tình huống như thế, lại không biết cảm ơn Bạch Nhãn Lang, nhưng là đối nhà hắn lòng mang cảm ơn người khẳng định cũng không ở số ít. Cũng không biết người kia là ai, hoặc là nói những người này là ai. Tuy rằng cái này vây trận biến thành dưỡng hồn trận, nhưng là lúc trước cấp đào hoa thôn gia chủ y cái kia hòa thượng nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Cố Mông nhìn về phía trong thôn những cái đó linh tinh phân bố phòng ốc, nói, lấy nhà ở vì kết giới, chỉ cần mọi người tránh ở trong phòng, hết thảy quỷ quái còn không thể nào vào được. Bất quá theo thời gian chuyển rời, kết giới uy lực cũng đại đại hàng yếu đi, đại khái cũng ly hỏng mất không xa. Đến lúc đó Người trong thôn liền thật là lại vô tránh né chỗ. Sau ở trong thôn đi dạo một vòng, xác định trong lòng suy đoán, Cố Mông bọn họ liền đi trở về. Sau đó ở Tiết gia tòa nhà nơi đó gặp Tôn Cường. Hắn đứng ở đại cổng lớn khẩu, ngơ ngẩn nhìn bên trong, biểu tình thập phần phức tạp. Viên cùng hắn quen thuộc một ít, xem hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, liền mở miệng nói, ngươi đứng ở chỗ này, sẽ không sợ cái kia nữ quỷ tìm tới ngươi. Nghe được hắn thanh âm, Tôn Cường đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn quay đầu nhìn Cố Mông bọn họ, trương trương môi, làm như muốn nói gì, chính là cuối cùng lại chỉ là hỏi, các ngươi ở trong thôn có hay không phát hiện cái gì? Viên gật đầu, nói, thật là có chút phát hiện. Tôn Cường ừ một tiếng, trầm mặc xuống dưới, kia Tôn tiên sinh đâu? Tôn tiên sinh đứng ở chỗ này chờ chúng ta, là có cái gì phát hiện muốn nói cho Nga nhóm sao? Diêm La đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Tôn Cường sửng sốt, đại khái là không nghĩ tới thế nhưng bị Diêm La nhìn ra đến chính mình đứng ở chỗ này là ở cố ý chờ. Đợi bọn họ, ta thật là đã biết một chút sự tình, hắn cười khổ mà nói. Trên mặt biểu tình thập phần mỏi mệt, Diêm La cùng Cố Mông nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc tới. Xem Tôn Cường biểu tình, hắn biết nói một chút sự tình sợ là không có đơn giản như vậy. Chúng ta trở về nói đi, Diêm La nói. Mọi người về tới Tôn Cường trong nhà. Tôn Cường cho bọn hắn một người đổ một chén nước. Càng nói đúng ra, yêu cầu này chén nước làm chính mình bình tĩnh lại người là hắn. Uống một ngụm thủy, hắn thật dài phun ra một hơi tới. Nói, ta vừa mới đi tìm thôn trưởng. Thôn trưởng ở chúng ta thôn đã đương hơn 40 năm thôn trưởng. Rất nhiều chuyện hắn đều biết. Vừa rồi hắn cùng ta nói một ít có quan hệ Tiết gia sự tình. Ta chưa từng có nghĩ đến chân tướng thế nhưng là cái dạng này, hắn lẩm bẩm tự nói giống nhau, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt tới. Bọn họ trong thôn không khí vẫn luôn thực hảo, thân hữu các trưởng bối đại nhân hiền lành. Thế hệ trước tuy rằng tuổi lớn nhưng là đại đa số đều là thực hiền lành người. Chính là hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới như vậy hiền lành lão các trưởng bối đã từng thế nhưng làm ra như vậy phát rồi sự tình tới. Tiết gia từ trên xuống dưới, kia chính là hơn 10 khẩu người a. Bọn họ thế nhưng đem người tất cả đều giết chết. Như vậy trong nháy mắt, Tôn Cường có một loại thế giới điên đảo cảm giác. Dĩ vãng nhận chi hoàn toàn bị đánh vỡ. Diêm La nói, xem ngươi cái dạng này, xem ra là đã biết một ít khó lường chân tướng. Làm ta đoán xem là cái dạng gì chân tướng. Ngươi phát hiện nguyên lai Tiết gia trên dưới hơn 10 khẩu chết, không phải tự sát, mà là bị các ngươi trong thôn người cấp giết chết. Nghe vậy, Tôn Cường trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, thập phần khiếp sợ bộ dáng, tựa hồ không rõ hắn vì cái gì sẽ biết. Xem hắn cái này biểu tình, Diêm La nhưng thật ra khẳng định chính mình suy đoán. Hắn dựa vào lưng ghế, nói, từ chúng ta biết nói những cái đó việc nhỏ không đáng kể, lại liên hệ thượng ngươi thất hồn lạc phách biểu tình, cái dạng gì chân tướng có thể làm ngươi lộ ra loại này phảng phất thế giới bị điên đảo biểu tình tới. Cho nên chân tướng tuy rằng làm người hoảng sợ nhưng là lại không khó đoán. Ban đầu nghe thấy Cố Mông theo như lời những cái đó, Diêm La trong lòng liền có điều suy đoán, chỉ là không xác định. Ta chỉ là không nghĩ tới nguyên lai sự tình thế nhưng thật sự như ta sở phỏng đoán như vậy. Xem ra, ta còn là xem nhẹ nhân loại trong lòng sở chất chứ ác ý vì đạt tới mục đích. Nhân loại thật sự có thể làm chính mình biến thành một loại lệnh người khủng bố sinh vật. Viên thần sắc phức tạp, nói, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, vì ích lợi, nhân loại có chuyện gì là làm không được. Tiểu cổ cùng Hứa Tâm Như nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, biểu tình thập phần rối rắm. Như thế nào cảm thấy tất cả mọi người đều đã biết chân tướng là cái gì, liền bọn họ hay cái gì cũng không biết a? Diêm La hỏi, ngươi biết nói chân tướng là thôn trưởng nói cho ngươi? Tôn Cường gật đầu, hắn đơn giản thôn trưởng cùng hắn theo như lời sự tình nói. Hắn nói, nhiều năm như vậy tới, ta vẫn luôn cho rằng Tiết gia người thật là tự sát mà chết. Ta không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng là bị người hại chết. Vẫn là bị ta sở quen thuộc những người đó, Tiết gia người tử vong. Cơ hồ toàn thôn người đều tham dự. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu vẫn là có chút thôn dân là không biết. Hơn nữa không có tham dự. Nhưng là ở tiết ra người sau khi chết, bọn họ cũng đại khái suy đoán tới rồi chân tướng là cái gì. Chính là như vậy, thật lớn tài phú hiện ra ở bọn họ trước mặt. Ở chính bọn họ cũng có thể phân thượng một ly canh dưới tình huống. Bọn họ lựa chọn trầm mặc cùng xem nhẹ. Có thể nói, đào hoa thôn mỗi người đều trốn bất quá. Bọn họ không phải hung thủ chính là đồng lõa. Tôn Cường tự mình lẩm bẩm. Thôn trưởng nói toàn bộ đào hoa thôn đã sớm hẳn là bị hủy diệt. Đào hoa thôn người đều nên đi cấp tiết ra người chôn cùng. Bao gồm chính hắn. Nghe vậy, Cố Mông bọn họ nhìn nhau. Diêm La nói, xem ra, cái kia vẫn luôn trợ giúp nữ quỷ người. Chính là thôn trưởng, thậm chí, hắn làm hẳn là không ngừng là cho nữ quỷ dưỡng hồn. Hắn muốn làm, là cho tiết ra người báo thù. Muốn làm, là hủy diệt rất toàn bộ thôn. Nói đến này, hắn tự hỏi một chút. Nói, chiếu tình huống như vậy, xem ra, đào hoa thôn tình huống hiện tại, không thể thiếu thôn trưởng nhúng tay. Tôn Cường cũng nói, thôn trưởng là ở vì tiết ra người báo thù. Ta nghe ta nãi nãi nói qua, thôn trưởng 8 tuổi năm ấy, thiếu chút nữa liền đã chết. Là tiết gia vị kia thiếu nãi nãi cứu hắn. Hắn đem tiết gia thiếu nãi nãi đương thân sinh mẫu thân đối đãi. Ta cảm giác được đến, thôn trưởng căm hận trong thôn mọi người. Hắn tưởng hủy diệt toàn bộ thôn trưởng, cấp tiết gia người báo thù. Nghe xong Tôn Cường theo như lời, tiểu cổ đã sớm căm giận không thôi. Cảm thấy những người đó quả thực chính là cầm thú. Lúc này nghe vậy nhịn không được nói, nếu là ta là thôn trưởng, ta đại khái cũng sẽ làm như vậy. Tiết ra người cứu hắn, là hắn ân nhân, hắn lại đem tiết ra thiếu nãi nãi đương thân sinh mẫu thân đối đãi. Trong lòng sao có thể không hận, đặc biệt là, hắn lúc trước còn tận mắt nhìn thấy vị kia thiếu nãi nãi bị người vũ nhục, bị người giết chết, hắn sao có thể không oán hận. Hơn nữa loại này oán hận càng là cắm rễ với hắn trong lòng, làm hắn làm ra như vậy điên cuồng hành động tới. Tôn Cường thở dài, hắn lẩm bẩm nói, ta đã không biết nên làm như thế nào, ta biết là trong thôn các trưởng bối làm sai, lúc trước bọn họ làm như vậy sự tình, bọn họ thực xin lỗi tiết gia người, thực xin lỗi cái kia nữ, tiết gia thiếu nãi nãi, cho nên hiện tại bọn họ bị thiếu nãi nãi trả thù, kia đều là bọn họ nên được chính là, những người đó không vô tội, nhưng là còn có rất nhiều người là vô tội, giống Tôn Mẫn. Giống thôn trưởng hắn cháu gái, bọn họ đều là vô tội, bọn họ căn bản không biết đã từng đã phát sinh những việc này. Cố tiểu thư, ít nhất, cầu ngài cứu cứu Tôn Mẫn, cũng cứu cứu ta đi. Hắn chờ đợi nhìn Cố Mông, hắn còn như vậy tuổi trẻ, hắn không muốn chết a. Cố Mông nhìn hắn một cái, biểu tình có chút lạnh nhạt nói, quỷ vương cùng bình thường lệ quỷ không giống nhau. Quỷ vương không chỉ có được lực lượng càng cường đại, bọn họ cũng có được thuộc về nhân loại lý trí. Cái kia nữ quỷ trước mắt xem ra cũng không có giận chó đánh mèo ý tứ, nàng không có lung tung giết người. Ít nhất lấy tình huống hiện tại xem ra, ngươi đã phát sinh sự tình tạm thời là sẽ không phát sinh. Nghe vậy, Tôn Cường tức khắc nhẹ nhàng thở ra, biểu tình lại có chút phức tạp. Nếu cái kia nữ quỷ còn vẫn duy trì lý trí cùng ký ức, kia không phải quá đáng thương. Hứa Tâm Như đột nhiên mở miệng, trên mặt mang theo vài phần thương hại tới. Nàng nói, nàng lúc trước như vậy chết đi, trưởng phu cùng hài tử đều đã chết, cũng không có thấy bọn họ quỷ hồn. Nói cách khác, trên thế giới chỉ còn lại có nàng một người. Như vậy thảm thiết ký ức, như vậy thống khổ hiện thực, nàng nếu là còn vẫn duy trì thanh tỉnh, thật là có bao nhiêu thống khổ a. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe xong nàng lời nói, mọi người một trận trầm mặc, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Hứa Tâm Như nói chính là đối. Đối với cái kia nữ quỷ tới nói, là một con có ý thức quỷ vương, như vậy tồn tại, thật là thập phần thống khổ một việc. Cố Mông tưởng, đại khái đúng là bởi vì hiện thực quá thống khổ, nàng mới có thể ở trong nhà bày ra như vậy nhiều ảo cảnh đi. Tiểu cổ căm giận nói, đều là những cái đó vương bắt đàn sai. Bọn họ thật sự đáng chết, nếu là ta là nữ quỷ, khẳng định đem toàn bộ đào hoa thôn người đều cấp giết. Quản các ngươi có phải hay không vô tội, Tôn Cường không nói gì, trên mặt lộ ra vài phần nan kham tới. Những cái đó Vương Bát Đản là hắn trưởng bối. Chính là các trưởng bối lại làm ra như vậy sự tình tới. Quả thực làm hắn có chút không chỗ dung thân lên. Hiện tại đều giữa trưa. Các ngươi khẳng định đều đói bụng. Ta đi nấu cơm. Hắn đứng dậy nói. Xoay người đi phòng bếp. Sau đó tùy tiện làm mấy cái đồ ăn. Nhà hắn chỉ có hắn cùng Tôn Nãi Nãi. Tôn Nãi Nãi tuổi lớn. Nấu cơm sự tình tự nhiên là dừng ở trên đầu của hắn. Làm nhiều năm như vậy đồ ăn. Hắn sở làm đồ ăn tuy rằng không thể xưng là ăn rất ngon. Nhưng là miễn cưỡng cũng có thể xưng là sắc hương vị đều đầy đủ. Tuyệt đối có thể nhập khẩu. Đem đồ ăn làm tốt. Hắn cởi xuống trên người tạp dề. Nói, các ngươi ăn trước. Ta đi Tôn Mẫn ra tiếp Nãi Nãi đi. Hắn cơ hồ là trốn cũng dường như rời đi trong nhà. Ra tới lúc sau, nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra. Từ biết những cái đó các trưởng bối đã từng làm cái dạng gì sự tình. Cùng Cố Mông bọn họ đãi ở bên nhau. Hắn luôn có một loại không chịu dung thân cảm giác. Đi đến Tôn Mẫn cửa nhà thời điểm, Tôn Cường đột nhiên nghe thấy được cãi cọ ầm ĩ thanh âm. Thôn liền lớn như vậy, nhà ai nếu là cãi nhau thanh âm đại điểm, toàn bộ thôn không sai biệt lắm đều đã biết. Nghe ầm ĩ thanh âm, vẻ mặt của hắn đột nhiên biến đổi, lẩm bẩm nói, là thôn trưởng ra bên kia. Nghĩ tới cái gì, hắn cũng bất chấp đi tiếp Nãi Nãi, vội vàng hướng thôn trưởng ra đi đến. Còn chưa đi vào, hắn liền thấy một đám người vây quanh ở thôn trưởng cửa nhà. Đại gia ồn ào nhốn nháo đang nói cái gì. Ngoặc kép, ta biết, ngươi chính là vẫn luôn ở ghi hận tiết ra sự tình. Ngươi là ở trả thù. Là ngươi đem nữ quỷ thả ra. Ngươi muốn giết chết chúng ta mọi người. Ngươi tưởng cấp tiết ra những người đó báo thù. Chống quải trượng lão nhân nhìn qua so thôn trưởng còn muốn già nua một ít. Trên mặt hắn mọc đầy người già đặc có đốm khối. Vẻ mặt kích động nhìn thôn trưởng. Hắn bị sợ hãi sở chiếm mãn một khuôn mặt nhìn qua thập phần vặn vẹo mà xấu xí. Có người nói, thôn trưởng, ngươi liền không nên giải thích một chút sao? Nữ quỷ thật là ngươi thả ra sao? Ngươi thật sự muốn giết chết chúng ta mọi người sao? Đại gia liên thanh chất vấn, cùng bọn họ kích động biểu tình so sánh với. Thôn trưởng nhìn qua lại thập phần bình tĩnh, chống quải trượng lão nhân tiếp tục nói. Lúc trước vị kia giới sân đại sư nói qua. Chỉ cần gỗ đào trận tồn tại, nếu không mấy năm, nữ quỷ liền sẽ bị gỗ đào chi khí sở tiêu chết. Chính là nàng hiện tại còn sống, có phải hay không ngươi ở bên trong động tay chân? Đúng vậy, khẳng định là ngươi động tay chân, bằng không nàng sao có thể còn sống? Hắn tự hỏi tự đáp, cuối cùng phẫn nộ nhìn về phía thôn trưởng, tức giận nói, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi có phải hay không không dám thừa nhận? Thôn trưởng lại là cười lạnh, hắn ở đại gia cảm nhận chung vẫn luôn là cái thực hòa khí lão nhân. Bọn họ chưa từng có xem qua hắn như vậy lãnh ngạnh mỉa mai biểu tình. Bởi vậy đại gia trong nháy mắt chỉ cảm thấy thập phần kinh ngạc. Lời nói đều bị ngươi nói, ta còn có cái gì hảo thuyết? Hắn thong thả ung dung nói, nghe vậy, trong đám người một trận xôn xao. Cái kia chống quải trượng lão nhân càng là thổi dâu trừng mắt. Chất vấn nói, quả nhiên là ngươi làm, ngươi đây là tưởng đem chúng ta người trong thôn toàn bộ giết a? Thôn trưởng gật đầu, nhẹ giọng nói, ta chính là tưởng đem các ngươi đều giết, tiểu thiếu gia bị các ngươi hại chết, dựa vào cái gì các ngươi còn có các ngươi hài tử có thể vẫn luôn tồn tại. Các ngươi lúc trước ngồi xuống như vậy thị tẩm, nên nghĩ đến hôm nay hậu quả. Hắn biểu tình cổ quái nhìn trước mắt chống quải trượng lão nhân, cười nói, Tôn Hân. Ngươi là ngồi không yên a? Tôn Chấn đã chết, Tôn Minh đã chết, bọn họ đều đã chết. Hiện tại liền dư lại một cái ngươi a. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực sợ hãi? Tôn Hân nhìn hắn, trương trương môi, sau một lúc lâu mới nói. Ngươi cái này kẻ điên, ngươi quả thực chính là điên rồi. Thôn trưởng chỉ là cười, trong mắt tất cả đều là vui sướng. Hắn chờ đợi ngày này đợi đã lâu. Đào hoa thôn người đều nên xuống địa ngục. Đều nên đi cấp thiếu nãi nãi bọn họ chôn cùng. Ngoặc kép, thôn trưởng, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì a? Đúng vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì a? Cái gì gọi là thôn trưởng muốn hại chết chúng ta? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngoặc kép, vây ủng mà đến các thôn dân lẫn nhau nghị luận. trên mặt còn mang theo vài phần mờ mịt. Tôn Hân bên người ánh mắt vẫn hận nhìn hắn, hận không thể sinh nuốt hắn. Lớn tiếng nói, lúc trước làm hạ những cái đó sự tình chính là ta ba bọn họ. Cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Ngươi vì cái gì muốn kéo chúng ta xuống nước? Vì cái gì muốn hại chết chúng ta? Thôn trưởng cười lạnh, nói, cùng các ngươi đích xác không quan hệ. Chính là ai cho các ngươi cha mẹ làm như vậy sự tình đâu? Cha thiếu nợ thì con trả. Thiên kinh địa nghĩa, Đào Hoa thôn cái này địa phương tràn ngập tội ác, đã sớm hẳn là hủy diệt rồi. Nam nhân liên tục gật đầu, hai mắt đỏ đậm, hắn nói, hảo hảo hảo, ngươi thế nhưng muốn giết chết chúng ta, ta liền trước đem ngươi cấp giết. Nói, hắn trực tiếp đi nhanh vọt đi lên, ở mọi người ồ lên biểu tình bên trong, một phen bóp lấy thôn trưởng cổ. Ngươi muốn ta chết, vậy ngươi đi trước chết đi. Hắn hai mắt đỏ đậm, phẫn nộ căm hận nhìn chằm chằm thôn trưởng, trên tay dùng sức, trực tiếp véo đến thôn trưởng trực tiếp phiên xem thường. Phụt, rất nhỏ hơi từng tiếng vang, một giọt máu tươi vẩy ra tới, dừng ở thôn trưởng trên mặt. Nam nhân đột nhiên trừng lớn hai mắt, hắn ngơ ngác cúi đầu, thấy vẫn luôn xinh đẹp mà mảnh khảnh tay. Này chỉ tay hiện giờ xuyên qua hắn ngực, bên trên còn mang theo hắn máu tươi. Bùm, ngực phá một cái động lớn, nam nhân mềm mại ngã trên mặt đất. Hắn trừng lớn hai mắt, thân thể còn ở vô ý thức run rẩy, lại là đã không có hơi thở, chết không nhắm mắt. Ăn mặc váy đỏ nữ nhân đứng ở thôn trưởng trước mặt, trên người nàng váy áo còn ở tích tắp đi xuống chảy huyết. Trong không khí nháy mắt tràn ngập ra một cổ huyết tinh hương vị. Quỷ, quỷ a, nhìn này đột nhiên xuất hiện nữ quỷ. Các thôn dân một trận ồ lên, nhịn không được thét chói tai ra tiếng tới. Hoàn toàn bị sợ hãi cấp quặc ở tâm thần. Có người thậm chí bị dọa đến chân mềm, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Có người bị dọa đến theo bản năng liền muốn chạy trốn. Chính là quay người lại, bọn họ lại phát hiện bốn phía âm phong từng trận. Không biết khi nào bị màu đen sương mù sở bao phủ. Sương mù trung tựa hồ mang theo nào đó kêu rên thanh âm, làm người không rét mà run. Vì cái gì nữ quỷ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hiện tại chính là ban ngày a, nàng không phải chỉ có buổi tối mới ra đến sao? Nữ quỷ xoay người lại, nữ quỷ ánh mắt dừng ở trống quải trượng lão nhân trên người. Một đôi mắt chung có hai hàng huyết lệ trải ra. Thiếu nãi nãi. Tôn Hân sợ hãi nhìn nàng. Hắn tuổi tác đã rất lớn, chân cẳng không tiện, căn bản đứng dậy không nổi. Hắn chỉ có thể tay chân cùng sử dụng sau này bò. Một bên bò một bên nói, thiếu nãi nãi, ngài buông tha ta đi, ngài buông tha ta đi. Ta biết sai rồi. Nữ quỷ lạnh lùng nhìn hắn, không nói một câu, nàng đi đến Tôn Hân trước người, duỗi tay trực tiếp đem hắn một lòng cấp đào ra tới. Ngươi tâm cũng là hắc a, nàng lẩm bẩm tự nói giống nhau nói. Trong mắt huyết lệ lưu đến càng trọng, trên mặt toát ra nồng đậm oán hận ra tới, duỗi tay trực tiếp cầm trong tay trái tim cấp bóp nát. Nguyên lai, bọn họ tâm đều là hắc a. Nôn, thấy như vậy một màn, có người nhịn không được nôn khan một trận, bị dọa đến thẳng run run. Trong không khí thậm chí bay tới nào đó nước tiểu tao hương vị. Nữ quỷ đứng dậy, trong mắt huyết lệ lạch cạch dừng ở trên mặt đất. Huyết lệ rơi trên mặt đất, lập tức biến thành sáng người ngọn lửa, nháy mắt liền thiêu lên. Cùng những người khác sợ hãi bộ dáng không giống nhau. Nhìn nữ quỷ, thôn trưởng trong mắt lại là bắn ra kích động quang mang tới. Hắn che lại cổ nhịn không được ho khan vài phần, rồi lại gấp không chờ nổi chờ đợi nhìn nữ quỷ. Nói, thiếu nãi nãi, ngài còn nhớ rõ ta sao? Ta là Tôn Lăng Phong a, tên của ta vẫn là ngươi lấy. Tôn Lăng Phong, nữ quỷ nghi hoặc nhìn hắn. Thôn trưởng dùng sức gật đầu, nói, đúng vậy, Tôn Lăng Phong, ngài nói, Lăng Phong ngạo cốt, hy vọng ta mặc kệ khi nào, đều không thể quên chính mình một thân ngạo cốt, muốn giống một cái nam tử hán đại trượng phu giống nhau. Đường đường chính chính thẳng thắn chính mình sống lưng. Nữ quỷ nhìn hắn, đôi mắt lộ ra vài phần bừng tỉnh tới, nàng kéo kéo môi, tựa hồ muốn cười, nói, ngươi đều lớn như vậy a. Đúng vậy, đều qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng già rồi. Thôn trưởng dùng sức gật đầu, một đôi mắt hoàn toàn hồng thấu. Hắn nói, Ta chờ đợi ngày này đợi thật lâu. Ta nằm mơ đều muốn gặp ngài, ngươi vẫn là giống như trước đây thực ái khóc, nữ quỷ nói. Thôn trưởng hít hít cái mũi. Một đống tuổi người, chính là này viên làm vẻ ta đây lại như là một cái hướng trưởng bối làm nụng hài tử. Hắn khóc ròng nói, thiếu nãi nãi, là Lăng Phong không tốt. Lăng Phong không có thể cứu ngươi. Lúc ấy hắn đi thời điểm, trơ mắt nhìn những người đó đối với thiếu nãi nãi thi bạo hành. Chính là hắn lại cái gì đều làm không được, cũng không dám làm mà đi khi đó hắn nếu là đi ra ngoài. Những người đó cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hắn khẳng định cũng sẽ bị bọn họ hại chết. Cho nên hắn nhẫn nại. Nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn ngụy trang thực hảo, không làm những người khác biết lúc ấy hắn ở đây. Sau đó âm thầm mưu hoa. Nhiều năm như vậy, những người đó rốt cuộc đều đã chết. Nữ quỷ nhìn hắn, trong mắt huyết lệ không ngừng đi xuống nhỏ giọt. Một giọt huyết lệ rơi xuống đi, lập tức liền bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Bất quá trong chớp mắt, bên người nàng đã bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Kia hỏa giống như máu tươi giống nhau, nháy mắt bao trùm nàng toàn thân. Ngoặc kép, quỷ là không có nước mắt. Bọn họ chảy ra nước mắt sẽ hóa thành địa ngục chi hỏa, đốt sạch thế gian sở hữu hết thảy, bao gồm nàng chính mình. Nhìn một màn này, Cố Mông nói, hết chương.